Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Năm, ngày 19 tháng 4 năm 2012, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Ấn Độ phóng thử phi đạn tầm xa có khả năng hạt nhân. This launch has really given a message to the entire world that India has the capability to. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ New Delhi, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nói Syria chưa thực thi kế hoạch hòa bình. Trung Quốc cử tàu thứ hai ra khu vực đang có tranh chấp với Philippines. Công ty Thái Lan nói đã bắt đầu xây dựng con đập gây tranh cãi trên sông Mekong. Hoa Kỳ xác nhận bảo vệ người trợ lý của ông Bạc Hy Lai. Thêm một người bất đồng chính kiến bị bắt về tội âm mưu lật đổ chính quyền. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Minh Anh và Nguyễn Trung phụ trách. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon nói rằng Syria vẫn chưa thực thi đầy đủ một thỏa thuận ngừng bắn, nhưng ông đang kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cho phép điều một phái bộ quan sát tới đó trong 3 tháng. Trong một lá thư gửi Chủ tịch Hội đồng Bảo an mà đài VOA có được, ông Ban nói rằng chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad chưa rút quân đội và vũ khí hạng nặng và rằng chưa có tiến bộ nào trong việc để cho các tổ chức nhân đạo tiếp cận những khu vực bị ảnh hưởng và việc trả tự do cho những người bị bắt giữ. Ông Ban đã đề nghị bố trí một phái bộ quan sát gồm 300 thành viên tại khoảng 10 địa điểm ở Syria. Ông nói rằng phái bộ này sẽ theo dõi việc chấm dứt bạo lực theo một kế hoạch hòa bình do đặc sứ chung của Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập ông Kofi Annan điều giải. Lá thư cũng viết rằng sẽ tùy thuộc vào chính phủ Syria trong việc đảm bảo sự an toàn của các quan sát viên và rằng họ có thể được đi lại tự do. Trợ lý cho ông Annan và phó giám đốc bộ phận gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc dự kiến sẽ trình bày trước Hội đồng Bảo an ngày hôm nay. Một nhóm tiền trạm Liên Hiệp Quốc đã bắt đầu làm việc ở Syria hồi đầu tuần này. Ông Ban nói rằng các giới chức Syria đã bác bỏ yêu cầu của các quan sát viên không cho họ tới thăm Homs, viện dẫn lý do an ninh. Ông nói rằng súng vẫn nổ ở ngoại ô Damascus ngày hôm qua trong một chuyến thăm của các quan sát viên. Hiện chưa rõ phe nào chịu trách nhiệm về vụ nổ súng xảy ra trong một cuộc biểu tình chống chính phủ. Các nhà hoạt động nhân quyền Syria nói rằng bạo động vẫn tiếp diễn ngày hôm nay với các vụ đụng độ giữa quân đội chính phủ và những binh sĩ đào ngũ ở thành phố miền đông Diyarbakır. Tổ chức Đài quan sát nhân quyền Syria nói rằng cuộc giao tranh đã làm một người thiệt mạng và 3 người khác bị thương. Sang Iraq, các giới chức nước này nói một loạt các vụ đánh bom đã xảy ra tại thủ đô và các thành phố khác ở miền Bắc Iraq, làm ít nhất 35 người thiệt mạng và làm bị thương hơn 100 người khác. Giới hữu trách nói nhiều vụ tấn công ngày hôm nay gồm các vụ đánh bom xe và những vụ đánh bom đặt bên vệ đường, dường như nhắm mục tiêu vào các lực lượng an ninh. Tại khu vực thủ đô và ngoại ô Baghdad, một số vụ nổ đã làm ít nhất 15 người chết, phần lớn là tại khu vực của người Shia. Một trong các vụ tấn công đã đánh trúng vào đoàn xe của Bộ trưởng Y tế, nhưng giới chức này không bị thương. Các vụ đánh bom ở Kirkuk đã làm 9 người thiệt mạng, trong khi các vụ nổ gây chết người cũng xảy ra tại các thành phố Samarra, Taji và Ramadi. Hiện chưa có ai đứng ra nhận trách nhiệm, tức thời gây ra vụ đánh bom, làm gián đoạn thời kỳ tương đối yên tĩnh ở Iraq. Các phần tử cực đoan Hồi giáo Sunni đã bị quy trách nhiệm gây ra các phần lớn các vụ đánh tấn công tại các khu vực sinh sống gồm chủ yếu người Shia ở Iraq. Các vụ tấn công tự sát và đánh bom xảy ra gần như đồng thời tại 8 thành phố hồi tháng trước, làm ít nhất 46 người chết và khiến hơn 200 người khác bị thương. Những vụ tấn công này xảy ra vài ngày trước khi Baghdad chủ trì một hội nghị thượng đỉnh của Liên đoàn Ả Rập. Ấn Độ đã phóng thử một phi đạn tầm xa có thể gắn đầu đạn hạt nhân và có khả năng bắn trúng các mục tiêu tại Trung Quốc và châu Âu. Như lời tường thuật của thông tín viên Anjana Pasricha của đài VOA từ New Delhi. Phi đạn được phát triển trong nước đã đưa Ấn Độ vào một nhóm nhỏ các quốc gia có khả năng phóng phi đạn liên lục địa, mang vũ khí hạt nhân. Mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày chi tiết. Phi đạn được đặt tên là Agni 5 đã được phóng đi sau 8 giờ sáng hôm nay từ đảo Wheeler của bang Odisha ở đông bộ Ấn Độ, thẳng vào mục tiêu của nó trong vùng biển phía nam Ấn Độ Dương. Người đứng đầu Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ, ông V.K. Saraswat, nói đây là một vụ thử nghiệm thành công. Ông nói vụ phóng đã đạt được tất cả các mục tiêu của nó. This launch has really given a message to the entire world that India has the capability to design, develop, build and manufacture. Vụ phóng này thực sự đã gửi đi một thông điệp tới toàn thế giới rằng Ấn Độ có khả năng thiết kế, phát triển, xây dựng và sản xuất các phi đạn thuộc loại này. Với tầm bắn xa trên 5.000 km, phi đạn Agni 5 có thể phóng các đầu đạn hạt nhân tới bất cứ địa điểm nào ở châu Á và các mục tiêu ở một số khu vực của châu Âu. Chỉ có một vài nước gồm có Hoa Kỳ, Pháp, Nga, Trung Quốc và Anh là có những vũ khí tương tự. Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã lên tiếng ca ngợi các khoa học gia đã phát triển phi đạn mới. I sincerely hope that in years to come our scientists and technologists will... Tôi thực lòng hy vọng rằng trong những năm tới, các nhà khoa học và các nhà công nghệ của chúng ta sẽ đóng góp nhiều hơn nữa để cổ vũ tính tự chủ trong lĩnh vực quốc phòng và các lĩnh vực khác trong đời sống quốc gia. Một nhà phân tích chiến lược tại Quỹ Hàng hải Quốc gia ở New Delhi, ông Uday Bhaskar, giải thích rằng phi đạn Agni 5 kết hợp nhiều công nghệ tinh vi. It has a range which is 5,000 km plus. And more importantly, it has what is called as a MIRV capability, which is... Phi đạn Agni 5 có tầm bắn vượt quá 5.000 km. Quan trọng hơn nữa, nó có khả năng gọi là MIRV, có nghĩa là khả năng mang hơn một đầu đạn hạt nhân, và có khả năng bắn trúng nhiều mục tiêu khác nhau. Ấn Độ nói phi đạn mới là một vũ khí răn đe, bởi vì nó bị chi phối bởi chính sách không sử dụng đầu tiên khi nói tới các vũ khí hạt nhân. Agni 5 sẽ còn trải qua nhiều cuộc thử nghiệm khác nữa trước khi nó được các lực lượng quân đội triển khai. Phi đạn Agni 5 là một phiên bản tiên tiến hơn của một loạt phi đạn được phát triển tại Ấn Độ. Agni có nghĩa là lửa. Các nhà phân tích chiến lược ở New Delhi nói phi đạn Agni 5 sẽ đem lại cho Ấn Độ một mức độ ngang hàng có tính chiến lược trong một khu vực nơi Trung Quốc đã trỗi dậy như một cường quốc quân sự. Họ nói ngày càng có nhiều lo ngại về sức mạnh quân sự của Trung Quốc, nước láng giềng phương Bắc của Ấn Độ. Tờ Hoàn Cầu Thời báo của nhà nước Trung Quốc ấn bản hôm nay đã có phản ứng trước vụ phóng, nói rằng Ấn Độ không có bất cứ cơ may nào trong một cuộc chạy đua vũ khí toàn diện với Trung Quốc. Bài báo nói hai nước nên phát triển một quan hệ hữu nghị. Ông Uday Bhaskar nói Ấn Độ muốn được trang bị để ngăn chặn bất kỳ mối đe dọa nào có thể phát xuất từ Trung Quốc. Is reasonably robust, and that's how I would qualify the Agni test of today, which is still a technology. Tôi nghĩ Ấn Độ mưu tìm một thế có qua có lại nào đó, không nhất thiết phải tương đương mà là khả năng để báo hiệu rằng sức răn đe của chính Ấn Độ tương đối mạnh mẽ, và đó là cách tôi đánh giá cuộc phóng thử nghiệm phi đạn Agni hôm nay như một biểu diễn về mặt công nghệ. Với một nền kinh tế đang tăng trưởng, Ấn Độ đang chi nhiều tỷ đô la vào việc nâng cấp quân đội của mình và đã trỗi dậy như nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới. Mặt khác thì Nam Triều Tiên cũng đang bố trí một phi đạn cruise mới có khả năng bắn trúng bất cứ nơi nào ở Bắc Triều Tiên. Từ Seoul, thông tín viên VOA Steve Herman gửi về bài tường thuật do Tấn Trương trình bày. Cùng lúc với việc công bố một băng video cho thấy phi đạn cruise mới đang phá hủy một mục tiêu, Nam Triều Tiên thề quyết trả đũa một cách kiên quyết và đến cùng nếu Bắc Triều Tiên xúc tiến thêm các hành động khiêu khích. Trình bày với các phóng viên về quốc phòng trong nước, Thiếu tướng Shin Won-sik của quân đội Nam Triều Tiên đã đưa ra một lập trường cứng rắn về những hoạt động mới đây của Bắc Triều Tiên. Bắc Triều Tiên, 모든 시설, 장비, 인원 등 우리가 필요로 하는 시간에. Vị tướng lãnh này nói phi đạn mới có tầm bắn hơn 1.000 km và có thể lập tức bắn trúng bất kỳ nơi nào ở Bắc Triều Tiên. Thông báo về việc bố trí phi đạn được đưa ra chưa đầy một tuần sau khi Bắc Triều Tiên tìm cách phóng cái mà Seoul và Washington mô tả là một phi đạn Taebodong 2 tầm xa. Bình Nhưỡng nói vụ phóng thất bại là một ý đồ hòa bình nhằm đưa một vệ tinh quan sát trái đất vào quỹ đạo. Tướng Shin không nêu rõ tên phi đạn vừa được bố trí. Giới phân tích nói đây là loại phi đạn địa đối địa Himu-3C, còn được gọi là Jolion, nổi tiếng có khả năng bắn trúng mục tiêu với độ chính xác 2 mét trong khi chở một đầu đạn 450 kg. Vị tướng lĩnh này cũng loan báo quân đội Nam Triều Tiên đã bố trí một phi đạn đạn đạo chiến thuật có tầm bắn 300 km. Giáo sư Kim Yeong-soo thuộc Trường Đại học Quốc phòng ở Seoul nói với đài VOA rằng phi đạn cruise này chuẩn xác nhưng chậm, khiến nó dễ bị nghênh cản. Giáo sư Kim nói các phi đạn cruise tiên tiến loại này, với khả năng nhắm mục tiêu vào bất kỳ nơi nào ở Bắc Triều Tiên, có nghĩa là Nam Triều Tiên đã đạt được phần nào khả năng tự vệ. Hoa Kỳ duy trì hơn 28.000 quân nhân hiện dịch ở Nam Triều Tiên và đặt nước này dưới sự bảo trợ vũ khí hạt nhân của mình. Nam Triều Tiên nằm trong một thỏa thuận với Hoa Kỳ hạn chế các phi đạn đạn đạo trong tầm bắn 300 km, nhưng các loại vũ khí cruise bám địa hình được miễn trừ trong thỏa thuận này. Các giới chức tình báo và quốc phòng ở Seoul và Washington nói họ trông đợi Bắc Triều Tiên tiến hành một cuộc thử nghiệm hạt nhân dưới mặt đất lần thứ ba vào một thời điểm nào đó trong năm nay. Trước đây trong tháng, các giới chức Nam Triều Tiên đã cung cấp cho đài VOA các hình ảnh chụp bằng vệ tinh cho thấy hoạt động mới tại địa điểm thử nghiệm hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Bình Nhưỡng đã tiến hành các cuộc thử nghiệm hạt nhân ngay sau các vụ phóng phi đạn tầm xa thất bại vào những năm 2006 và 2009. Cựu giám đốc cơ quan tình báo Trung ương Hoa Kỳ Michael Hayden nói với đài VOA rằng ông lo ngại rằng tân lãnh tụ Kim Jong-un của Bắc Triều Tiên có thể cảm thấy bị áp lực phải có thêm một hành động khiêu khích sau vụ phóng hỏa tiễn hồi tuần trước. We have seen this pattern in the past where they've had a missile launch. The rest of the world has responded, and rather than... Chúng tôi đã nhìn thấy mô thức này trong quá khứ. Khi họ phóng một phi đạn và cả thế giới có phản ứng, thì thay vì thỏa hiệp và thương lượng, thì Bắc Triều Tiên lại xúc tiến một hành động khiêu khích khác. Và trong cả hai trường hợp, thì hành động khiêu khích đó là thực hiện mưu toan thử nghiệm hạt nhân. Vì vậy, tôi e rằng họ có thể đi theo phương hướng hành động này. Hôm qua, một lần nữa Bắc Triều Tiên lại đưa ra lời đe dọa với lập luận đao to búa lớn thường lệ là sẽ tiến hành một cuộc thánh chiến để tiêu diệt sạch bọn chó phản động ở miền Nam. Hai nước Triều Tiên đã giao tranh mà không đi đến hồi kết thúc rõ ràng trong một cuộc nội chiến kéo dài 3 năm hồi thập niên 1950. Hoa Kỳ đã lãnh đạo lực lượng Liên Hiệp Quốc chống lại Bắc Triều Tiên được sự hỗ trợ của tới 3 triệu binh sĩ Trung Quốc. Trung Quốc vẫn là đồng minh đáng kể duy nhất của Bắc Triều Tiên. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Thêm một nhà bất đồng chính kiến bị bắt về tội âm mưu lật đổ chính quyền. Công an Việt Nam thông báo đã bắt giữ và quyết định khởi tố một nông dân ở Kiên Giang bị cáo buộc âm mưu lật đổ chính quyền và phá hoại lễ 30 tháng 4 năm nay, theo tin AP và AFP ngày 19 tháng 4. Ông Võ Việt Diễn, sinh năm 1971, bị bắt sau khi bị công an phát hiện có dính líu tới tổ chức Phục Hưng có trụ sở ở Hoa Kỳ, nhóm cổ suý cho Dân chủ Việt Nam mà chính quyền Hà Nội ngăn cấm và gọi là một tổ chức phản động lưu vong. Công an Việt Nam nói tổ chức này âm mưu phá hoại khối đoàn kết dân tộc bằng cách chèn phá các làn sóng radio để phát thanh, truyền tải thông điệp chống nhà nước nhân ngày 30 tháng 4. Vẫn theo cáo buộc của chính quyền, ông Diễn được giao nhiệm vụ phát truyền đơn chống nhà nước và gây rối ở một số cộng đồng của người Việt gốc Hoa ở Bình Dương. Việt Nam tố cáo ông Diễn được đào tạo, hướng dẫn và hỗ trợ tài chính từ tổ chức Phục Hưng, được thành lập từ năm 1978 ở Los Angeles, California, Hoa Kỳ. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền cho rằng Việt Nam thường dùng cáo giác, âm mưu lật đổ chính quyền để bóp nghẹt những tiếng nói bất đồng với quyền cai trị độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước đây trong tháng, cáo buộc này được đưa ra đối với 18 thành viên trong tổ chức mang tên Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn. Trang web nhân quyền của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nêu lên vụ án của blogger Điếu Cày. Trường hợp của blogger Điếu Cày, tức Nguyễn Văn Hải, được đề cập tới trên trang web nhân quyền của Bộ Ngoại giao Mỹ ở địa chỉ humanrights.gov. Trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 18 tháng 4, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Mark Toner cho biết trước thực trạng nhiều nhà báo trên thế giới bị cầm tù, tấn công, mất tích hoặc thậm chí bị sát hại, nhưng ngày tự do báo chí thế giới 3 tháng 5 sắp tới, Bộ Ngoại giao Mỹ năm nay sẽ nêu lên một số trường hợp nổi bật trên thế giới. Trong số này có blogger Điếu Cày của Việt Nam, trong khuôn khổ các nỗ lực của chính phủ Mỹ nhằm cổ vũ quyền tự do báo chí trên thế giới. Hôm 17 tháng 4, Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam trả tự do cho blogger Điếu Cày, cùng hai blogger Anh Ba Sài Gòn và Tạ Phong Tần đang bị truy tố về tội tuyên truyền chống phá nhà nước vì các bài viết mà Việt Nam cáo buộc là chống phá chế độ. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Mỹ Darab Paradiso nói ba blogger này chỉ thực hành quyền tự do bày tỏ ý kiến được quốc tế công nhận, và việc Hà Nội bắt giam họ cho thấy xu hướng đáng quan ngại rằng Việt Nam đang tăng cường hạn chế quyền tự do ngôn luận của người dân. Malaysia bắt giữ 18 ngư phủ Việt về tội đánh bắt cá trái phép. Cơ quan Hàng hải Malaysia tối ngày 17 tháng 4 bắt giữ 18 ngư phủ người Việt Nam và hai tàu cá cùng với các ngư cụ hành nghề của họ, cáo buộc nhóm này đánh bắt cá bất hợp pháp trong lãnh hải Malaysia. Tin tức từ Malaysia cho hay hai tàu cá Việt Nam bị bắt trong hai vụ riêng lẻ lúc 10 giờ 50 và 11 giờ 15 tối tại vị trí cách khu vực Tok Bali của Malaysia chừng 109 hải lý về hướng đông bắc. Giới hữu trách Malaysia nói các ngư dân Việt trong độ tuổi từ 17 tới 51, nếu bị xét là có tội, họ có thể bị phạt từ hơn 32.000 đô la tới 326.000 đô la mỗi người. Malaysia cho biết từ đầu năm tới nay đã tiến hành 10 đợt bắt giữ tổng cộng 118 ngư phủ Việt và Thái xâm phạm lãnh hải Malaysia. Hai mươi trụ điện gió đầu tiên của Việt Nam bắt đầu hoạt động. Việt Nam khởi sự vận hành nhà máy điện gió đầu tiên tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận ngày 18 tháng 4, theo tin Bloomberg và Tân Hoa Xã đăng tải ngày 19 tháng 4. Dự án trị giá 96 triệu đô la bao gồm 20 turbin, có tổng công suất 30 MW, dự kiến sẽ cung cấp 85 triệu kW điện mỗi năm. Đây là một phần trong dự án 80 turbin với tổng công suất 120 MW. Áp dụng công nghệ của Cộng hòa Liên bang Đức. Bình Thuận với tiềm năng lớn về điện gió đã cấp giấy phép cho 13 nhà đầu tư để xây dựng thêm 16 nhà máy điện gió có tổng công suất 1.240 MW. Ban Việt ngữ Đài VOA có chuyên mục hỏi đáp y học nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và giải đáp thắc mắc của quý thính giả và độc giả về sức khỏe và y học thường thức. Quý vị có thể nêu các thắc mắc bằng cách gọi điện thoại và đường dây điện thoại miễn phí dành cho mục hỏi đáp y học. Số điện thoại là 202-205-7890. Hoặc quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích và sẽ đăng lên trên chuyên mục hỏi đáp y học của trang web Đài VOA cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh. Trở lại phần tin quốc tế. Thưa quý vị, cuộc giằng co kéo dài 9 ngày giữa Hải quân Trung Quốc và Philippines chưa có dấu hiệu lắng dịu ngày hôm nay khi Bắc Kinh cử một tàu hải quân hùng mạnh tới các hòn đảo có tranh chấp ở biển Nam Trung Hoa. Truyền thông Trung Quốc ngày hôm nay trích lời các giới chức nói rằng chiếc tàu tuần duyên tân tiến nhất của Trung Quốc, tàu ngư chính 310, đã được cử tới để bảo vệ ngư dân Trung Quốc ở khu vực này. Vụ giằng co bắt đầu hồi tuần trước khi các tàu tuần tra Trung Quốc ngăn chặn một tàu chiến của Philippines không cho bắt giữ một số ngư dân Trung Quốc gần bãi cát ngầm Scarborough, một khu vực mà cả hai bên cùng tuyên bố chủ quyền. Manila đã đề nghị đưa vấn đề này lên một tòa án quốc tế với lập luận rằng bãi này nằm sâu trong đặc khu kinh tế được quốc tế công nhận của họ. Hôm qua, Bắc Kinh đã bác bỏ yêu cầu này và đã triệu tập đại biện Philippines để phản đối. Thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xác nhận tin của báo New York Times cho biết một cựu giám đốc cảnh sát Trùng Khánh có liên hệ với chính trị gia bị thất sủng Bạc Hy Lai đã đến lãnh sự quán Hoa Kỳ trước đây trong năm. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Turner xác nhận ông Vương Lập Quân từng giữ chức vụ phó thị trưởng và giám đốc cảnh sát Trùng Khánh dưới quyền ông Bạc đã đến lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô vào tháng 2 vừa qua. Tuy nhiên, ông Turner không xác nhận có thảo luận về vấn đề tị nạn chính trị hay những chi tiết khác trong cuộc viếng thăm này hay không. Ông chỉ nói là ông Vương tự ý rời khỏi lãnh sự quán một ít lâu sau đó và các giới chức Hoa Kỳ không tiếp xúc với ông này kể từ đó. Cuối ngày thứ ba, tờ New York Times cho biết những chi tiết trong thời gian ngắn ngủi ông Vương lưu lại lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành Đô. Báo này cũng nói các giới chức Hoa Kỳ tại Trung Quốc giữ ông này trong 36 tiếng đồng hồ để ông có thể được trao cho nhà chức trách tại Bắc Kinh hơn là giao cho cảnh sát địa phương. Báo New York Times nói bản tin của họ dựa trên lời kể của các giới chức chính phủ, các trợ lý dân biểu và các nhà ngoại giao không muốn nêu tên. Tờ báo nói rằng ông Vương đã tới lãnh sự quán Mỹ hôm mùng 6 tháng 2 trong tâm trạng bối rối, gây ra một cuộc tranh luận náo động trong nội các giới chức Mỹ lan tới tận tòa Bạch Ốc. Tờ báo nói cách xử lý vụ việc này là do Bộ Ngoại giao Mỹ quyết định. Chính bộ đã tức thời bác bỏ đơn xin tị nạn của ông Vương Lập Quân vì tai tiếng của ông này và mức độ khó khăn trong việc đưa ông ra khỏi Trung Quốc. Tuy vậy, các giới chức Mỹ cho phép ông Vương lưu lại trong lãnh sự quán, trong khi ông dàn xếp để được đưa an toàn tới Bắc Kinh thay vì bị giải giao cho các nhân viên cảnh sát trung thành với ông Bạc Hy Lai. voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Liên hiệp Âu Châu đã đạt được một quyết định sơ khởi là bãi bỏ phần lớn các biện pháp chế tài đối với Miến Điện trong một năm để đáp lại những cải cách dân chủ gần đây của nước này. Một số nhà ngoại giao EU ngày hôm nay nói rằng gần như tất cả các biện pháp chế tài đối với Miến Điện dự kiến sẽ được đình chỉ, ngoại trừ lệnh cấm vận vũ khí. Quyết định này dự kiến sẽ được chấp thuận vào ngày thứ hai trong cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao EU tại Luxembourg. Các giới chức nói rằng việc ngừng chỉ trong 12 tháng nhằm khuyến khích việc thực hiện thêm các biện pháp cải cách của chính phủ dân sự trên danh nghĩa của Miến Điện. Chính phủ đã lên nắm quyền hồi năm ngoái sau nhiều thập niên nằm dưới sự cai trị của quân đội. Tại các nơi khác, một tờ báo hàng đầu của Nhật Bản cho biết Thủ tướng Yoshihiko Noda sẽ xóa khoản nợ trị giá 3,7 tỷ đô la của Miến Điện và nối lại hoạt động viện trợ đã bị đình chỉ cho quốc gia Đông Nam Á này. Báo Asahi Shimbun cho biết ông Noda sẽ loan báo việc xóa nợ được tiến hành làm hai giai đoạn trong một cuộc họp vào cuối tuần này với Tổng thống Miến Điện Thein Sein. Ông Thein Sein sẽ bắt đầu chuyến công du 4 ngày tới Nhật Bản vào ngày mai. Ông sẽ là nguyên thủ Miến Điện đầu tiên tới thăm Nhật Bản trong gần 3 thập niên qua. Chuyến thăm Tokyo của nhà lãnh đạo Miến Điện là hoạt động mới nhất trong khuôn khổ hàng loạt các hoạt động đối ngoại của tân chính phủ dân sự trên danh nghĩa. Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU bà Catherine Ashton sẽ công du Miến Điện trong tuần tới. Hồi đầu tuần này, bà Ashton nói rằng EU sẵn sàng bước vào một công cuộc hợp tác tích cực với Miến Điện để hỗ trợ quá trình cải cách và đóng góp cho sự phát triển kinh tế, chính trị và xã hội. Một số nước phương Tây gồm có Hoa Kỳ và Anh đã tưởng thưởng cho những cải cách đó bằng việc bãi bỏ một số biện pháp chế tài đã được áp đặt từ lâu nay đối với Miến Điện. Nhưng nhiều chính phủ nước ngoài đang chờ đợi để xem liệu Miến Điện có thả thêm các tù nhân chính trị và chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều thập niên với các nhóm nổi dậy hay không, trước khi họ bãi bỏ các biện pháp chế tài còn lại. Một công ty của Thái Lan có lẽ đã bắt đầu công tác xây dựng một đập thủy điện gây tranh cãi trên hạ nguồn sông Mekong, bất chấp lời kêu gọi của các quốc gia trong vùng, yêu cầu nghiên cứu thêm về tác động đối với môi trường của con đập này. Trên trang web của mình hôm nay, công ty phát triển CH Kanchang cho biết đã thông báo cho thị trường chứng khoán Thái Lan về việc công tác xây dựng đập Seaburi trị giá 3,5 tỷ đô la tại Lào, dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 3. Ủy ban sông Mekong của khu vực bao gồm Thái Lan, Campuchia, Lào và Việt Nam hồi tháng 12 năm ngoái đồng ý rằng cần phải đánh giá tác động đối với môi trường của con đập trước khi tiến hành công tác xây dựng. nhưng thông cáo của CH Khan Chang dường như xác nhận rằng công ty này sẽ xúc tiến dự án và phớt lờ thỏa thuận không có tính cưỡng hành về mặt pháp lý vừa kể. Các tổ chức bảo vệ môi trường nói rằng đập nước này có thể gây tác hại đối với môi trường sống của 60 triệu người sống dọc dòng sông Mekong và sống dựa vào nguồn cá của con sông này. Tay súng đang bị đưa ra tòa về vụ giết hại 77 người ở Na Uy hồi năm ngoái nói rằng hắn ta đã chuẩn bị cho cuộc tấn công bằng cách chơi các trò chơi điện tử và nghĩ rằng sẽ có rất ít cơ hội để trốn thoát. Anders Behring Breivik, 33 tuổi, đã ra trước tòa Oslo ngày hôm nay, trong ngày thứ tư của phiên xử, vẫn chào kiểu giơ nắm đấm, tức kiểu chào của những người cực hữu như trong các ngày xử trước. Các luật sư đại diện các nạn nhân và gia đình của họ đã phản đối cử chỉ đó ngày hôm qua. Breivik mặc một bộ vest áo đen, áo trắng và cà vạt đen, nói trước tòa rằng đương sự đã lập kế hoạch cho một cuộc tấn công lớn hơn trong vài năm trước khi thực hiện vụ hồi năm ngoái. Sau đó hắn ta nói rằng hắn dự tính sẽ phải đối đầu với cảnh sát sau khi nổ bom ở Oslo, khiến hắn ta chỉ có 5% cơ hội sống sót. Đương sự cũng cáo buộc các công tố viên đã tìm cách chế nhạo hắn. Breivik, người có quan niệm bài Hồi giáo, đã thừa nhận giết chết 77 người trong các vụ tấn công hồi tháng 7 năm ngoái, nhưng không nhận tội khủng bố hay các cáo trạng giết người mà nói rằng hắn hành động để tự vệ. 8 người đã chết trong vụ nổ bom xe ở Oslo và 69 người bị bắn chết tại một trại thanh thiếu niên do Đảng Lao động tổ chức. Sang tin châu Phi, Bộ trưởng Thông tin Nigeria cho đài VOA biết rằng các lực lượng an ninh nước ông đã đạt tiến bộ lớn trong việc chống lại mối đe dọa do nhóm chủ chiến Hồi giáo Boko Haram đề ra, đặc biệt là tại thủ đô liên bang Abuja. Ông Labaran Maku đưa ra nhận định vừa kể tiếp theo lệnh khẩn của Hoa Kỳ công bố hôm qua cảnh báo công dân Mỹ ở Nigeria về các vụ tấn công có thể do nhóm Boko Haram thực hiện nhắm vào các khách sạn mà người phương Tây thường ở. Ông Maku nói Nigeria tôn trọng ý kiến của Hoa Kỳ, nhưng ông cho rằng lời cảnh báo có thể không mang lại lợi ích toàn bộ. Đại sứ quán Hoa Kỳ đã cảnh báo các công dân Mỹ đặc biệt cẩn trọng về sự an toàn của họ gần các cơ quan chính phủ Nigeria, các cơ quan ngoại giao, những nơi đông người, các khu chợ và những nơi cầu nguyện. Boko Haram được cho là đã sát hại khoảng 1.000 người kể từ khi tiến hành các hoạt động bạo lực năm 2009, trong đó có các vụ tấn công vào các nhà thờ, trụ sở Liên Hợp Quốc ở Nigeria, các đồn cảnh sát và các tòa nhà chính phủ. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đang kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho những người bị bắt giữ ở Mali kể từ vụ đảo chính của quân đội hồi tháng trước, gồm cả các giới chức cấp cao. Trong một công bố được đưa ra hôm thứ Tư, ông Ban hối thúc Hội đồng Quân nhân cầm quyền không nên hủy hoại nỗ lực phục hồi quyền cai trị dân sự theo hiến pháp ở Mali. Những quan ngại của ông Ban được đưa ra sau khi có tin nói rằng cựu Tổng thống Mali Amadou Toumani Touré đang lánh nạn tại Đại sứ quán Senegal ở thủ đô Bamako của Mali. Tin cuối, hơn một năm sau chuyến bay cuối cùng vào không gian, phi thuyền con thoi đã ngừng hoạt động Discovery sẽ chính thức được chào đón tới ngôi nhà mới của mình ngày hôm nay. Phi thuyền sẽ được đưa vào Bảo tàng Không gian và Hàng không Quốc gia ở ngoại ô thủ đô Washington và sẽ được trưng bày lâu dài ở đây. Trong số những người có mặt tại buổi lễ sẽ có cựu phi hành gia và cũng là thượng nghị sĩ Hoa Kỳ John Glenn, người đầu tiên bay quanh quỹ đạo trái đất. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài học Từ và Thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.